Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, đệ 730 trang. Đang ở cảm khái người bỗng nhiên kinh ngạc hạ. Hai khu bên này quan chắc quần chúng đều sửng sốt bởi vì hai khu thượng bảng đệ 17 cá nhân nơi cách. Gian màn hình một mảnh lửa đỏ, mới vừa nổ mạnh, như là một mảnh địa ngục, ở nổ mạnh ánh lửa chung. Người nọ còn ngồi ở trên ghế. Trên người lục quang giạt rào che chở thân thể. Màn hình chính biểu hiện đệ 35 đề kết quả, sai lầm, đệ 5 luân nổ mạnh vừa mới xong, nàng thượng bảng. Đem chính mình sống sờ sờ tạc thượng bảng, mà nàng trước mặt tích phân là trừ 3.5 phân, 6 phút soát 35 đề toàn sai. Năm luân khiển trách toàn tạc, gió lửa khói thuốc súng tiệt thế giai nhân. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, ở cuồn cuộn lửa đỏ phi yên trung chậm gì gì rút ra một cây thuốc lá. Đối với ánh lửa điểm hạ, tàn thuốc phụt bậc lửa, mang theo màu đỏ tươi hỏa tinh quang. Hai ngón tay kẹp yên rừng ở hé mở môi đỏ thượng. Hơi nhấp, hút một ngụm, tàn thuốc hỏa tinh càng sâu, gợi cảm đến không gì sánh kịp, nhưng nàng như thế cường đại. Như thế cường độ nổ mạnh, liền nàng rậm rạp như mực tàu tóc ti cũng không thương mảy may. Lục ý sinh mệnh lực là nàng ra hạ nước chảy, hỏa hoa là môi nàng con bướm, khinh phiêu phiêu. Nàng hộc ra vòng khói sau, kẹp yên ngón trỏ lòng bàn tay xoa nhẹ hạ giữa mày. Có chút không kiên nhẫn cùng khó hiểu, đối cái kia bị hắc hôi biến thành than đen người máy nói. Nó lại cho ta vẫn luôn ra mấy năm nay gian đề mục. Ta liền đem quang não tạp, lại đem ngươi xoa rớt, nàng không phải trang, cũng không phải cảm xúc hóa, mà là chân chính bị này đó đề mục làm đến tâm thái bị thương mặc kệ ở thế giới nào. Nàng trước nay không ăn qua khảo thí đề mục mệt, nhưng lần đầu tiên cảm thấy táo bạo, này đó đề mục quá không bình thường. Có vẻ Spartacus kia trí não trung tâm cố ý nhằm vào nàng giống nhau, 35 đề liên tục 3 năm gian. Thường thức đề, khả năng sao, nàng liền như vậy xui xẻo. Nhất định nơi nào xảy ra vấn đề, nó cần thiết có logic, nhưng là, nàng giống như từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn xui xẻo. Từ thang máy bắt đầu, Phù Xuyên lâm vào trầm tư, người máy dọa khóc. Xoay người liền nhằm phía đại môn đánh, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Không muốn, không muốn. Ta không cần đãi ở cái này cách gian, nàng là ma quỷ. Ô ô ô, ta làm sai cái gì? Chương 181 khảo khảo ngươi trung tâm quảng trường. Bỗng nhiên có cái màn hình xuất hiện khóc tang thanh âm. Tự nhiên hấp dẫn người. Chờ nhìn đến 80 cái màn hình tiểu cách trung duy nhất một cái dựa vào sai để nổ mạnh mà thượng bảng. Điểm yên nữ tử, không nói đến này thân phận kinh người. Đó là kia màu đỏ tươi như máu cách gian liền cực kỳ gây chú ý, nhưng cảm khái lúc sau là mê. Mang, không phải, nàng như vậy cũng có thể thượng bảng sao? Này cũng đúng, này chẳng phải là tán thành học cha cũng có thể bắt được chân quý đại học học phân. Này đối những cái đó khổ học học sinh công bằng sao? Chẳng lẽ là bởi vì nàng là đại quý tộc? Này thật quá đáng, liền thi đại học đều. Tuy rằng trước mắt người là tôn quý công tước phu nhân, nhưng đề cập đến nhà mình hài tử thi đại học thành tích, rất nhiều người đều cảm thấy không công bằng, bắt đầu hùng hùng hổ hổ, dân oán sôi trào dường như. Sau lưng có người mang tiết tấu sao? Khẳng định có, Hoàng Kim Hầu ngồi ở một nhà tiệm cà phê vị trí thượng. Uống cà phê, nhìn thoáng qua màn hình, nhàn nhạt nói, Nam Bộ so với ta tưởng tượng loạn. Xem ra vị này công tước phu nhân địch nhân rất nhiều a. Quá nhiều người không nghĩ làm nàng trọng cầm quyền lợi, hắn lời này làm trung bộ ngân diệu quản. Gia gia chủ lược kinh ngạc, ta đối Nam Bộ không quá hiểu biết. Trước kia tới Nam Bộ, nhiều nghe nói phủ không công tước lợi hại. Người này niên thiếu khi cũng không hiển lộ. Lão công tước lược trung dung, tuy con nối dõi phồn đa, nhưng thành tài rất ít. Công phủ phản lấy hắn nhị thúc cùng đường ca ưu tú nổi tiếng. Sau lại lão công tước tham gia chiến dịch sau ngã xuống. Công phủ quyền lợi kế thừa trực tiếp bị thứ hai thúc ngắm bắn. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng công phủ quyền lợi bên lạc. không nghĩ tới kế thừa cùng ngày. Thứ hai thúc cùng này Đường Ca trực tiếp bị người ám sát chết đi. Hắn thành công tiếp nhận chức vụ công tước chi vị. Thả nhanh chóng tại gia tộc náo động khi cùng lúc ấy nghe đồn Xa Hoa Dâm giật Giang gia đại tiểu thư. Kết hôn, hắn ổn định quyền lực. Giang gia đại tiểu thư tắc dựa vào hắn duy trì từ Giang gia lấy được một phần khổng lồ gia tộc sản. Nghiệp quyền, hai người trực tiếp trở thành Nam Bộ trong lịch sử tài phú giá trị tối cao liên hôn tổ hợp. Dù vậy, đối ngoại cũng nhiều cho rằng Giang Thời Kính chỉ là tự mang khổng lồ của hồi môn. Đối với này đó sản nghiệp kỳ thật không có chủ đạo quyền. Là bị vị này công tước đại nhân lừa. Rốt cuộc kết hôn sao? Nàng như vậy một cái không chịu gia tộc đãi thấy nữ nhân. Hoàng Kim Hầu cười lạnh. Ngu xuẩn, thiếu lấy nam nữ nặng nhẹ về điểm này cố định tư duy đi phán đoán những người này. Bắc bộ bên kia ăn mệt còn chưa đủ. Quản gia gia chủ lúc ấy mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Là hắn cố định tư duy, như thế nào liền đã quên vị này sất trá trung bộ đại hầu tước bị bắc bộ kia. Hai nữ tử thiếu chút nữa làm chết sự đâu, đừng nói hiện tại viễn siêu bọn họ tưởng tượng Tạ Tư Ý. Chính là năm đó cái kia Phù Xuyên cũng là dọa người thật sự. Các nàng nhưng đều là nữ nhân. Nhưng quyền lực với các nàng giống như là hô hấp, Hoàng Kim Hầu liếc mắt một cái trên màn hình còn ở. Hút thuốc nữ tử, chính mình cũng phun ra một ngụm vòng khói. Nhàn nhạt nói, theo ta từ Liễu Sắc Thân Vương bên kia tin tức nơi phát ra. 5 năm trước vị này công tước phu nhân liền một người nắm giữ Giang gia 1/3 sản nghiệp. Nhớ kỹ, là nàng một người, tuy rằng không biết Giang gia năm đó vì cái gì như vậy hào phóng. Nhưng lợi hại chính là người này niên thiếu thành hôn. Một phương diện tận tình hưởng lạc, coi quy củ như không có gì. Một phương diện lại khôn khéo có thể làm. Đem 1/3 sản nghiệp dùng mấy năm thời gian liền khuếch trương rất nhiều. Cơ bản cùng Giang gia mặt khác 2/3 sản nghiệp tài phú ngạch độ ngang hàng. Người biết đó là nhiều ít mức đo lường tài nguyên sao? Nó các mặt liên kết quyền lực võng lại có bao nhiêu đại? Nói cách khác, nếu hôm nay hỗ trợ làm việc cái kia Cảnh Trường sáng sớm biết nàng là Giang Thời Kính. Liền tính là Giang gia gia chủ phân phó. Hắn cũng chưa chắc dám mạo hiểm hiện tại. Ai biết nàng sau khi chết 5 năm năm đó những cái đó sản nghiệp hay không đã bị Giang gia hoàn toàn thu về, phàm là lưu lại một bộ phận. Trong đó đề cập quyền lực nhân vật liền cũng đủ làm hắn một cái Cảnh Trường mai danh ẩn tích cho. Nên những cái đó Giang gia nhân tài như vậy sợ nàng. Hơn nữa công phủ nữ chủ nhân thân phận. Nàng năm đó thậm chí có thể cùng Giang gia gia chủ đánh nhịp bằng không ngươi cho rằng cái kia đã. Bị cho rằng Giang gia tuổi trẻ một thế hệ lãnh tụ Giang Nguyệt Sơ sẽ đối bị nàng niết mặt phản ứng. Như vậy đại, ta đoán năm đó nàng trở về Giang gia thời điểm không thiếu lĩnh giáo qua vị này đại tỷ tỷ quyền thế. Lực lượng. Hết chương.